Tiếp Khuynh Thành, chương 1, góc truyện audio.com, gió thu nổi lên, đêm dài xe sắt, ánh trăng lành lạnh, một trận gió lớn thổi qua, rét lạnh đến tê người. Phủ Khánh Vương vẫn sáng rực với hàng vạn ánh đèn, cửa sổ khép hờ không ngăn được gió lạnh thấu xương, cô gái trong phòng vốn đang ngủ không yên chợt bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mộ Dung Ca nhìn thoáng qua cửa sổ bị gió thổi tung, vuốt ngực thì ra là cửa sổ bị thổi ra. Hai ngày nay nàng luôn ngủ không yên, cha bị người ta hãm hại phải vào tù. Nàng chỉ thầm cầu khẩn, muốn nhờ Khánh Vương rửa sạch oan khuất cho cha nàng, chứng minh sự trong sạch của cha, nhưng Khánh Vương vẫn chưa hồi phủ. Nàng khoác thêm một chiếc áo mỏng, định ra đóng cửa sổ. Đột nhiên thấy có người đứng trước cửa, nàng nhìn kỹ lại thì ra là Lâm Vi, là thiếp thân nha hoàn hồi môn của nàng. Nàng dịu dàng nói, sao muội muội đến mà không lên tiếng, có phải cũng lo lắng cho cha ta nên không ngủ được không? Muội yên tâm, chờ vương ra hồi phủ, nhất định sẽ nghĩ cách cứu cha ta. Hạt ngọc trên đầu Lâm Vi ánh lên, phản chiếu làn da nõn nà, môi đỏ như son, hai mắt sáng như trăng như sao, cặp lông mày quyến rũ mị hoặc trời cho của nàng. Lâm Vi là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc, sau khi nhập Khánh Vương phủ cùng Mộ Dung Ca, nàng liền được Khánh Vương sủng ái, nhờ có thân phận thiếp thân nha hoàn mà được phong thành sườn phi, được sủng ái vượt xa Mộ Dung Ca. Nàng nhìn sâu vào mắt Mộ Dung Ca, nhếch môi cười mỉa mai. Vương Phi cho rằng Khánh Vương sẽ cứu thể tướng sao? Sao lại không? Cha ta là nhạc phụ của Khánh Vương, Khánh Vương. Đến giờ mà Vương Phi vẫn đơn thuần thế à? Tội của thể tướng là tội mất đầu. Khánh Vương sao phải vì thể tướng mà đắc tội với Hoàng thượng? Huống chi, Khánh Vương đã đổi người đưa thư về rồi. Vương Phi, không muốn biết Khánh Vương nghĩ thế nào sao? Lâm Vi khẽ nâng tay áo che đôi môi đỏ mọng, vẻ khinh thường, châm chọc trong mắt càng rõ hơn. Mộ Dung Ca dần dần cảm thấy điều gì đó không đúng, mày liễu khẽ nhướng lên, nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Vi. Muội muội, ngươi, đến nước này, Vương Phi đúng là cũng đủ ngu xuẩn. Từ sau khi ngươi vào phủ Khánh Vương, Vương gia có từng để mắt đến ngươi chưa? Dù cho ngươi có tỉ mỉ trang điểm đẹp đẽ, Vương gia cũng có từng đặt chân đến phòng ngươi sao? Ngươi cứ nghĩ mình hiền lương tục đức chờ đợi, rộng lượng cưới mỹ nữ về làm thị thiếp cho Vương gia, thì Vương gia sẽ biết ngươi tốt sao? Lâm Vi bỗng cao giọng, mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. Mộ Dung Ca liên tục lùi lại, khó tin nhìn Lâm Vi. Muội muội, sao lại như thế? Cưới mỹ nữ về làm thị thiếp cho vương gia, không phải là ý của muội sao? Người như ngươi mà cũng muốn đấu với ta à? Mấy năm trước ta tiếp cận ngươi, chỉ để có thể trở thành thiếp thân nha hoàn hồi môn của ngươi. Để Khánh Vương sủng ái ta, ngươi cũng không làm ta thất vọng, lại hoàn toàn tin tưởng ta. Lâm Vi cười lạnh, Mộ Dung Ca tức giận chỉ Lâm Vi. Ngươi, đê tiện, là ngươi quá ngu xuẩn mới đúng. Ta cũng không phí thời gian cùng ngươi nói nhảm. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Khánh Vương Phi nữa, chỉ là một ca kỹ trong phủ Khánh Vương mà thôi. Đừng nhìn ta như vậy, đây là ý của Khánh Vương. Lâm Vi khẽ nâng cao cái cằm hoàn mỹ, trong mắt đầy sự châm biếm, mỉa mai. Hiện giờ nàng mới là người được ngồi trên cao, còn Mộ Dung Ca, cô con gái cao quý của tể tướng, đã trở thành một ca kỹ hèn mọn. Cái gì, sao có thể như thế được? MDC kinh hoàng hô to, thật khó tin, nàng không thể. Góc truyện audio.com, tưởng tượng Khánh Vương có thể đối xử với nàng như thế. Vào phủ Khánh Vương một năm, nàng vẫn cố gắng lấy lòng Khánh Vương, tự mình cưới thị thiếp về cho hắn, chỉ muốn hắn liếc nàng một cái, không ngờ lại ra nông nỗi này. Lâm Vi cười to, ha ha ha ha ha, sao lại không thể. Ngươi nghĩ ngươi cao quý như công chúa sao, đời này kiếp này lúc nào cũng ăn trên ngồi chốc sao. Lâm Vi bỗng hạ thấp người, ghé tai MDC nói. Người có muốn biết ai là kẻ đã hãm hại, bỏ tù tể tướng không? Chính là Khánh Vương, người ngươi yêu đấy. Tuy rằng ngươi có dung mạo khuynh thành, thì sao? Có thể so với ta không? Khánh Vương coi ngươi như cặn bã, chưa từng để mắt đến. Từ lúc ngươi vào Khánh Vương phủ, cũng là lúc vận mệnh của tể tướng được quyết định rồi. Muội muội ta đây có thể khẳng định cho ngươi biết, tể tướng đại nhân chắc chắn phải chết. Có điều, nếu ngươi ở Khánh Vương phủ, thì có thể an phận thủ thường làm ca kỹ, bị nam nhân trêu chọc đùa bỡn, ta cũng sẽ rộng lượng cho ngươi có miếng cơm. Ha ha, dù ngươi không muốn lấy lòng nam nhân, cũng không sao, với diện mạo của ngươi, nam nhân muốn ngủ với ngươi cũng không hiếm. Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Mộ Dung Ca tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng, Lâm Vi, người nàng tin tưởng nhất, người nàng coi như chị em ruột thịt lại phản bội nàng. Mà người nàng yêu nhất, Khánh Vương, lại chính là đầu sỏ làm cho nàng tan cửa nát nhà. Bây giờ hắn còn vô tình, vô nghĩa muốn biến nàng từ một Khánh Vương phi cao quý biến thành một ca kỹ ti tiện như cỏ rác. Nàng ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Lâm Vi, bỗng nàng đứng bật dậy muốn lao vào đánh à ta. Lâm Vi đã dám đến đây ngửa bài với nàng thì hiển nhiên cũng không đi một mình, một vài tên hộ vệ vương phủ bất ngờ xuất hiện từ phía sau Lâm Vi, lao lên đứng chắn ở trước mặt à. Ngươi bây giờ đã không còn là Khánh Vương Phi nữa mà còn muốn đấu với ta ư? Mơ mộng hão huyền, người đâu, đưa nàng ta vào ca kỹ phòng. Lâm Vi lạnh lùng nói. Đám hộ vệ tiến lên, dễ dàng bắt được Mộ Dung Ca. Mộ Dung Ca tuyệt vọng nhìn Lâm Vi, bỗng nàng cất tiếng cười to, ha ha ha ha Lâm Vi, rồi ngươi sẽ bị báo ứng. Dứt lời, nàng dùng hết sức lực thoát ra khỏi hai gã hộ vệ, đâm đầu vào cây cột lớn trong phòng, cái trán trơn bóng ngay lập tức bị nhuốm đầy máu tươi. Nàng chưa từng nghĩ, có một ngày nàng lại kết thúc tính mạng của mình trong một tình huống tuyệt vọng như thế này. Vẫn còn thở, chúng ta có nên tìm thầy lang không? Tên hộ vệ cúi xuống thăm dò, cảm giác nàng vẫn còn có chút hơi thở mỏng manh, hắn liền quay sang bẩm báo với Lâm Vi. Lâm Vi nghe thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Mộ Dung Ca đang đầy đầu máu tươi, lạnh lùng nói. Chỉ là một ca kỹ nho nhỏ, cần gì phải gọi thầy lang? Đưa thẳng về ca kỹ phòng đi, để cho nàng ta tự sinh tự diệt. Nếu còn sống, thì sau này cũng là sống không bằng chết. Còn nếu chết thì coi như nàng ta có phúc. Lâm Vi nhếch môi cười lạnh, xoay người rời đi. Không thể tin được Khánh Vương Phi cũng bị rơi vào tình cảnh này, trở thành ca kỹ giống chúng ta. Khánh Vương Phi đã là gì, trong phủ chúng ta có bao nhiêu ca kỹ từng có thân phận là thiên kim tiểu thư. Thậm chí còn có cả công chúa mất nước, muốn trách thì chỉ có thể trách mệnh nàng không tốt thôi. Sáng nay, lúc Khánh Vương trở về phủ, biết Khánh Vương Phi tự sát mà cũng chẳng buồn tới liếc nhìn lấy một cái, vậy cũng đủ hiểu, sau này nàng ta cũng không có cơ hội mà đổi đời nữa rồi. Nàng ta đã hôn mê một ngày. Cốc truyện audio.com, một đêm, đến bây giờ còn chưa tỉnh e là cũng chỉ cầm cự được vài ngày nữa thôi. Có người nghe thấy chuyện Khánh Vương Phi trở thành ca kỹ tối nay đã tới Vương Phủ, muốn bắt nàng ta hầu hạ. Nghe nói Lâm Trác Phi cũng đã đồng ý rồi. Vài nàng ca kỹ vây quanh ở bên giường, người một câu ta một câu thi nhau bàn tán. Mộc Khinh nhíu chặt mày, sao lại ầm ĩ như vậy? Nàng vừa chợp mắt một chút sao lại thấy mệt hơn thế này? Cảm giác toàn thân đau nhức giống như là xương cốt vừa bị phá hủy vậy. Có người mở tivi à? Ồn quá đi, Mộc Khinh cao mày lẩm bẩm, cách chương.